Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng hôm nay chính là ngày bọn họ trở về để khoe khoang. Nhưng ai mà nghĩ được, lại trở thành ngày xấu hổ nhất của bọn họ vì để chính mình không bị mất mặt. Triệu Kiến Minh chỉ cắn răng nuốt nước bọt, bị ai đó xì hơi. Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là bánh xe vô tình đè phải vật sắc nhọn, nên bị thủng mà thôi. Thật sao, những người xã viên không tin lắm. Thật, Cố Nguyệt và Triệu Kiến Minh vội vàng nói. Cố Nhị Ni ở trong phòng không lên tiếng, khinh thường bĩu môi. Nếu đã như vậy, còn đi tìm ống bơm xe làm gì? Mau nhấc nó lên xe lửa đi, kéo về huyện thành, nếu không bánh xe mà bị hỏng thì làm sao bây giờ? Cô ấy danh mãnh chớp chớp mắt, giả vờ ngây thơ đưa ra một ý tưởng ngu ngốc. Đúng rồi, hà tất phải di chuyển một chuyến đâu. Vừa vặn chúng tôi đều ở đây, có thể giúp cậu nhấc xe máy lên xe lửa, bằng không? Trên con đường này mà bơm lên bơm xuống, lại tổn thương bánh xe nữa. Tuy rằng mọi người đều rất âm dương quái khí, nhưng ở những năm này mọi người vẫn rất đơn thuần, sôi nổi vén tay áo lên muốn giúp đỡ. Còn có người vội vàng đi mượn xe lửa, những âm thanh, không cần, của Triệu Kiến Minh bị mọi người lấn áp đi, trực tiếp bị chìm xuống. Cuối cùng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe gắn máy yêu dấu của mình bị nhấc lên xe lừa. Cố Nguyệt đã cố gắng nhiều lần muốn nói ra sự thật, nhưng đều bị Triệu Kiến Minh ngăn cản lại. Nếu để cho người ta biết hắn vì thể diện mà nói dối, nó càng xấu hổ hơn. Bởi vì xe quá nặng, cho nên vợ chồng Triệu Kiến Minh chỉ có thể đi bộ ở phía sau xe lừa. Mỗi bước đi một bước, hai người đều cảm giác bọn họ giống như con khỉ, bị mọi người xem bình luận. Có vẻ như chiếc xe này cũng chẳng có tốt đến như vậy. Không ít người bật cười lên, mặc dù lời này ít nhiều giống như không ăn được nho thì nói quả nho đó chua. Đám người Cố Nghiên tự nhiên cũng nghe được chuyện này, bà nội Cố và hai đứa nhỏ cười quên cả trời đất. Trình Kính Tùng, anh đi theo em, không biết Cố Nghiên nghĩ đến điều gì, ngước mắt nhìn về hướng người đàn ông ở bên cạnh đang ngây ngô cười. Nụ cười của anh rõ ràng khác với những người khác. Như thể anh đã biết nó sẽ xảy ra. Lại nghĩ đến cuộc náo loạn gà anh không có ở đây, cho nên trong lòng của Cố Nghiên đột nhiên có một suy đoán. Chuyện này là anh làm đúng không? Cô nói với giọng khẳng định, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở trước mặt. Vợ chồng thì không nên nghi ngờ lẫn nhau, cho nên cô hỏi thẳng. Nghiên Nghiên, Trình Kính Tùng không ngờ rằng chính mình bị phát hiện nhanh như vậy, lập tức gãi đầu, ngây ngô gật đầu. Là anh, Nghiên Nghiên em thật thông minh. Mặc dù em và bà nội đã tìm cách gài bẫy hắn, nhưng anh vẫn muốn dạy cho hắn một bài học, ai biểu hắn giở trò bẩn với anh. Khi Trình Kính Tùng nói chuyện, trong mắt anh lóe lên một tia tàn nhẫn. Tuy rằng bình thường anh không muốn gây chuyện, nhưng không đồng nghĩa là anh sẽ sợ chuyện phiền phức. Đồ ngốc, anh làm tốt lắm, Cố Nghiên nhón chân lên, cười tủm tỉm vỗ vai anh. Nếu bị người khác bắt nạt, dĩ nhiên phải bắt nạt trở lại, dựa vào cái gì mà anh phải chịu đựng. Ai mà không phải là lần đầu tiên làm người. Nhìn thấy vợ khen ngợi mình, Trình Kính Tùng đột nhiên nở một nụ cười ngây thơ, chỗ nào còn có cái hung dữ vừa rồi, giống như một kẻ ngốc lớn. Chị A Nghiên, thuộc trưởng đại đội của chị đến tìm chị kia. Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Cố Nhị Ni truyền đến. Tìm chị à, Cố Nghiên sững người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Kính Tùng cũng ngây ngẩn luôn, cách chương.